Trong ác mộng, chương 101, hoa trong gương trăng trong nước 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh tay bên trái và bên phải của Nhiễm Văn Ninh đã bị lột mất ra. Sinh vật kia dường như đã bị dọa sợ hết hồn. Nó buông lỏng tay ra. Nhiễm Văn Ninh lập tức rớt xuống đất. Đau đến nỗi cậu lại phải vô thức phát ra một âm đơn. Thời gian dài đằng đẵng khiến cơn đau càng thêm sâu sắc. Nhiễm Văn Ninh cong cả người lại như một con tôm. Vì đau đớn, cậu đã không thể khiến thân thể mình nằm thẳng được nữa. Chỉ có thể co ro lại thành một cục. Sau khi vặn mở cơ thể của Nhiễm Văn Ninh ra, sinh vật nọ quan sát nước mắt trên mặt cậu. Bắt đầu cảm thấy tò mò. Ngón tay có móng tay dài mảnh kia dần dần vươn đến một bên mắt của Nhiễm Văn Ninh. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình sắp hóa điên rồi. Tuy sức tay của con vật đầu hoa sen này không nhẹ cũng không nặng. Thế nhưng độ lớn của một đầu ngón tay của nó lại gần như bằng với khuôn mặt của cậu. Nếu như nó nhấn vào, đầu của Nhiễm Văn Ninh rất có thể sẽ bị nó chọc cho lủng mất. Đừng! Nhiễm Văn Ninh biết rằng mình nhất định phải sử dụng năng lực lần thứ hai. Mưa to mưa nhỏ mưa rào gì cũng thay kệ. Chỉ cần có thể cản lại sinh vật này. Có là hơi nước nhỏ xíu cũng được. Cậu dứt khoát nhắm mắt mình lại. Không nhìn cái tay kia nữa. Tập trung hết sức lực để ổn định tinh thần lực của mình. Tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh 450. Năng lực nhận biết 339. Không được, chỉ số quá thấp, làm sao bây giờ, lúc Nhiễm Văn Ninh đang cố giải quyết tinh thần lực của mình. Ngón tay của sinh vật kia cũng không thật sự chọt vào cậu. Nhiễm Văn Ninh ngạc nhiên mở mắt ra, sau đó lại thấy sinh vật có đầu hoa sen kia đột nhiên bất động. Cả người nó cứng ngắc giữa không trung, nó trông hệt như đang rất khó chịu, cả người nó oằn cả về phía sau. Nhiễm Văn Ninh hết hồn nhìn bụng của nó dần dần lớn lên. Trông hệt như phụ nữ mang thai. Cái bụng kia liên tục lớn lên. Cuối cùng đạt đến kích thước của một hình cầu rộng gần 1 mét. Nhiễm Văn Ninh cố sức ngồi dậy. Nhịn đau đớn. Bò về phía sau từng chút. Từng chút một. Cậu luôn có cảm giác cái thứ trong bụng sinh vật này còn nguy hiểm hơn cả nó. Hoa sen trên đầu của sinh vật nọ không ngừng rụng cánh. Héo úa, tuyên bố chấm dứt sự lộng lẫy cuối cùng của nó. Nó mở ra đôi môi đỏ mọng. Hàm răng đen xì xì từng khiến Nhiễm Văn Ninh nhìn đến sợ hãi kia hiện giờ lại đang vặn vẹo. Trông khủng khiếp vô cùng. Nhiễm Văn Ninh nghe thấy tiếng gào thét của sinh vật mặc kimono nọ. Màu vải trên bụng nó dần dần sẫm màu lại. Hệt như đã bị thấm ướt bởi một loại chất lỏng nào đó. Sau đó, Nhiễm Văn Ninh nghe thấy tiếng vải bị xé rách. Cậu hết hồn. Sau đó trơ mắt nhìn cái bụng của sinh vật nọ ứa ra mấy thứ tinh thể màu trắng. Thoạt trông nó cứ như một cái phễu đang liên tục phun cát trắng ra vậy. Một cánh tay có chiều dài khá bình thường vươn ra từ trong bụng nó. Sinh vật này thay kệ đầu hoa sen đang gào thét đau đớn. Nó trực tiếp xé rách cái bụng căng tròn kia ra chỉ bằng một tay. Một sinh vật có hơi giống người đột nhiên bò ra ngoài. Nó to gần bằng với một người trưởng thành. Đầu ngón tay của nó không có móng tay. Chỉ có ánh sáng huyền ảo. Nó có một mái đầu màu trắng bạc xõa tung. Đuôi tóc nó có màu đỏ. Khi nó ngẩng đầu lên, Nhiễm Văn Ninh có cảm giác như mình vừa nhìn thấy một khuôn mặt rất mơ hồ. Ngũ quan của nó biến ảo chỉ trong một suy nghĩ của Nhiễm Văn Ninh. Có lúc trông quỷ quyệt đến đáng sợ. Có lúc lại giống như khuôn mặt của một người. Có lúc lại trông như một loài động vật. Những mảnh sáng huyền ảo kia hợp lại thành quần áo trên người nó. Nhiễm Văn Ninh không biết giới tính của nó. Chỉ cảm thấy cái thứ này cực kỳ nguy hiểm. Cái chết của cậu dường như có thể cao cấp hơn ban nãy nhiều. Nước mắt trên mặt Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp khô đi. Sinh vật mới xuất hiện đã bước đến trước mặt cậu. Sau đó duỗi một ngón tay đâm thẳng vào tròng mắt cậu. A, Nhiễm Văn Ninh đã không thể kêu lớn được nữa. Giọng nói của cậu hiện giờ nhỏ xíu hệt như giọng của một cô gái. Cậu chỉ có thể đứt quãng phát ra mấy tiếng khóc thật nhỏ mà thôi. Nhiễm Văn Ninh chỉ còn giữ lại thị giác của một bên mắt. Cậu thấy được sinh vật nọ lại tiếp tục vươn ngón tay đầy ánh sáng kia về phía bên mắt còn lại của cậu. Sau khi hoàn toàn dập tắt thị giác của Nhiễm Văn Ninh, sinh vật kia ngẩng đầu nhìn về phía hình vẽ cá koi trên trần nhà. Sắc lam đến từ một mộng cảnh cao cấp trong tròng mắt cá koi rốt cuộc cũng đã biến mất. Sinh vật này nâng mặt Nhiễm Văn Ninh lên. Ý thức của nhân loại này hiện đang nhắm chặt hai mắt. Trong mắt cậu chỉ còn mỗi xương trắng và nước mắt vươn lại. Cậu thở hổn hển, phát ra mấy tiếng than nhẹ đầy đau đớn. Sinh vật tóc bạc nọ vươn đôi tay về phía hai lỗ tai của Nhiễm Văn Ninh. Nhân loại trước mặt nó lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi. Cậu run run miệng, thều thào như không hề có chút sức lực nào. Đừng, thế nhưng, sinh vật này cũng đã dập tắt thính giác của Nhiễm Văn Ninh. Tay phải của nó biến ra một cái mặt nạ yêu quái màu trắng. Nếu Nhiễm Văn Ninh còn nhìn được, cậu sẽ nhận ra được đây là cái mặt nạ đã từng điều khiển cát trắng ban nãy. Mắt dài nhỏ, môi đỏ đỏ, răng đen xì. Thật ra sinh vật tóc bạc này cũng không phải bất kỳ một sinh vật tầm thường nào. Nếu Iwuya có mặt ở đây, hắn sẽ gọi nó là Trăng Huyền Ảo. Trăng Huyền Ảo, cầm mặt nạ yêu quái, muốn ráp vào trên mặt Nhiễm Văn Ninh để tạo ra một sinh vật mạnh mẽ khác. Hoa sen đỏ, cũng vừa bị phá hư. Trùng hợp thay, nơi đây lại có một ý thức khác có thể thay thế nó. Nhưng ngay lúc nó bắt đầu hành động, mặt nạ yêu quái trên tay nó bị người lấy đi mất. Lá gan của ngươi rất lớn. Trăng Huyền Ảo, ngẩng đầu lên. Trông thấy một khuôn mặt xa lạ, đôi mắt vàng của anh chỉ đang biểu đạt mỗi một loại cảm xúc tiêu cực mà thôi. Thế nhưng, chủ mộng cảnh cũng không hiểu được mấy thứ tựa như cảm xúc hay tâm trạng. Sau khi mặt nạ yêu quái bị cầm lấy, nó bị người nọ xoay trong tay một vòng, sau đó hóa thành xương trắng. Nếu chỉ sống ký sinh vào mộng cảnh, người cũng đừng làm như vậy. Trăng Huyền Ảo. Nghe anh nói xong, không có phản ứng gì khác. Nó tiếp tục biến ra một tấm mặt nạ yêu quái khác. Chuẩn bị ráp vào trên mặt Nhiễm Văn Ninh. Trong khái niệm của nó, mệnh lệnh của người đàn ông này và hành vi hiện giờ của anh không có mâu thuẫn với nhau. Lâm Nhất nhíu mày một cái. Mộng cảnh ở bậc thứ hai đúng là không thể giao lưu được. Tự thân suy nghĩ của nó cũng đã rất nhiều. Ngươi còn thật sự dám thử. Sau khi Nhiễm Văn Ninh mất đi cảm giác, cậu thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cậu cảm thấy còn sống là còn mệt. Ngọn lửa đấu tranh duy nhất trong cuộc đời của cậu đã bị thay thế bởi đau đớn. Ý thức của cậu dường như đã trở nên mờ mịt, trống rỗng trong một khoảng thời gian. Khoảng thời gian trống rỗng kia khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết mình ở đâu. Phải làm gì, cậu tìm không được bất kỳ một phương hướng nào cho bản thân cả. Mặt nạ yêu quái vẫn bị đẩy lên mặt Nhiễm Văn Ninh. Tích tắc sau khi nó áp vào trên mặt Nhiễm Văn Ninh, ý thức của cậu đã sắp quên mất bản thân mình là ai. Cậu đang đứng ở trong một thế giới thuần trắng. Thế giới này chỉ có mỗi một mình cậu. Thế nhưng, trong thế giới của Nhiễm Văn Ninh lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Gương mặt đó, cậu không biết nên nói là quen thuộc hay xa lạ. Trong tích tắc sau khi trông thấy khuôn mặt kia, Nhiễm Văn Ninh đã bật thốt ra miệng. Lần, người nọ chỉ cười với Nhiễm Văn Ninh một cái. Sau đó biến mất trong nháy mắt. Thế giới màu trắng này bắt đầu có màu sắc. Lấm tấm có màu bạc và đen. Thậm chí còn có cả ánh sáng. Nơi này đã chuyển từ ban ngày sang ban đêm. Dưới chân Nhiễm Văn Ninh có nước ứa ra, dòng nước nọ liên tục, ổn định chảy về phía bốn phương tám hướng. Rất nhanh sau đó, thế giới này trông đã như một vùng biển, Nhiễm Văn Ninh cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Cậu vốn đang còn mờ mịt ngu khờ. Thế nhưng trong nháy mắt sau khi trông thấy bóng hình phản chiếu của bản thân mình, bao nhiêu đau đớn đã ùn ùn ập đến toàn thân cậu, kèm theo rất nhiều ký ức đau khổ. Lần này, cậu lại biến trở về thành người bình thường. Đau quá, đờ em, cái con quỷ bắp cải lông lá tua tùa này. Trăng huyền ảo, chỉ vừa mới đặt mặt nạ lên, cái mặt nạ nọ lại đột nhiên rớt xuống từ trên mặt người kia. Hơn nữa, ý thức nọ dường như đã chịu phải một loại kích thích cực kỳ lớn. Rõ ràng toàn thân cậu đang bị thương rất nghiêm trọng. Thế nhưng cậu lại đang giãy giụa trên đất một cách vô cùng điên loạn. Còn chưa kịp hiểu đã có chuyện gì xảy ra, con chủ mộng cảnh này đã lập tức hết hồn bật người dậy. Sau đó hoảng hốt rời khỏi tầng này của mộng cảnh. Đã nói đừng có thử rồi. Người đàn ông nọ ghì cả người Nhiễm Văn Ninh lại, khiến cậu dậy yếu đi một chút. Lâm Nhất vừa kiềm người vừa cụ hiện quyển sách kia của mình, nhanh chóng lật tìm năng lực có thuộc tính trị liệu. Nếu Nhiễm Văn Ninh cứ phát điên mãi như vậy, việc này sẽ trở nên rất phiền phức. Sau khi vào hoa trong gương, trăng trong nước, Trì Thác và Lâm Nhất đã lập tức dùng cách của riêng mình để xác định được chỗ của Nhiễm Văn Ninh. Họ vào mộng sau Iuya. Lúc này, Iuya đã sắp tìm được Ngô Côn Phong và Giang Tuyết Đào. Vừa mới đi qua cảnh ao cá, để vào tầng có mặt nạ yêu quái, Lâm Nhất đã nghiêm mặt lại, thảy một câu, tôi đi trước. Sau đó, cậu ta cụ hiện một quyển sách, nhanh chóng biến mất trước mặt Trì Thác. Trì Thác thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ xem lúc nãy có phải ngoại hình của Lâm Nhất có hơi biến đổi một chút hay không. Cậu ta đã trực tiếp biến mất. Đội trưởng nhíu lông mày một cái, ý thức được vài chuyện và vài vấn đề. Sau khi Trì Thác chạy đến tầng có cung điện trong mộng kia, một tòa tháp to cao chọc trời đang dần dần biến mất. Anh nhíu mày lại lần thứ hai. Đây là đang đánh nhau với chủ mộng cảnh hay gì? Hơn nữa, năng lực này rất xa lạ, là một loại năng lực mà trước đây anh chưa từng gặp qua. Trì Thác dứt khoát dùng linh thị để ghi nhớ ý thức của đối phương. Lúc đang ghi nhớ nó, anh còn phát hiện nơi này có dấu vết lưu lại từ ý thức của một người quen. Trì Thác lên đường tìm kiếm người đưa tin của mộng cảnh. Ngay lúc anh nhảy lên nóc nhà, một tia công kích đã vun vút lao về phía anh từ xa xa. Loại cảm giác quen thuộc này, Trì Thác cụ hiện ra súng của mình, nã một phát đạn về phía ấy. Hai tia công kích va vào nhau trên không trung, trực tiếp khiến ba căn nhà quanh đó nổ tung. Iuya, anh có thể đổi một cách chào hỏi khác hay không? Trì Thác đứng trên nóc nhà, hỏi người đàn ông đang chạy đến đây như vậy. Sau khi đáp xuống, Iuya cũng thuận miệng hỏi. Làm sao vậy? Không mấy ai đỡ được loại cách thức này của anh đâu. Trì Thác nhắc hắn, Iuya vỗ khăn choàng của mình, tỏ vẻ, cậu tiếp được mà. Hắn thấy xung quanh Trì Thác cũng không có ai, bèn kỳ lạ hỏi, không phải còn một người nữa sao? Cậu ta đã vào sâu trong mộng cách đây mấy tầng rồi, còn lẹ hơn cả anh. Trì Thác nói, nét mặt của Iuya lập tức trở nên sốt sắng. Hỏi thử, mấy cậu có tông đồ mới rồi hả? Nhưng Trì Thác lại lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không nói được. Nhân lúc xung quanh không có ai, hơn nữa cũng đã có một người khác đi cứu đội viên kia của Trì Thác. Iuya bèn nói với anh, muốn nói chút không, về cái chuyện lần đó đấy. Nhưng Trì Thác lại vươn tay ra giấu đừng nói. Linh thị có thể đang nhìn mình. Sao cậu lại chạy đi chọc linh thị rồi? Nét mặt ấy của Iuya cứ như không biết nên nói cái gì cho phải. Trì Thác không giải thích chuyện của linh thị, chỉ có thể đề nghị với Iuya rằng, tìm một mộng cảnh bậc thứ nhất không thuộc chi nhánh bên này đi. Bảo đảm hơn được chút, tôi đi đâu tìm bây giờ? Iuya xua tay, tỏ vẻ bản thân cũng không ra sức được. Nếu không dùng dưới ánh trăng, Diana đi thôi. Năng lực của Linh Thị cũng không vào đó được. Chi Thác suy nghĩ một hồi. Sau đó mới đáp. Kiwuya khoanh tay lại. Gật đầu một cái. Cho xin. Cậu vào mộng ở Trung Quốc. Tôi vào mộng ở Nhật Bản. Chưa tính chênh lệch múi giờ. Cho hỏi bao lâu mới tìm được nhau đây? Không sao. Mấy ngày nay tôi ở Nhật Bản mà. Chi Thác nhắc hắn. Kiwuya cũng hơi bị tò mò. Cái cậu Chi Thác này cũng ít khi ghé thăm chi nhánh Nhật Bản lắm. Cậu qua đây làm gì đó? Chơi. Cậu đi chơi ha. Tôi còn đang phải làm việc. Lại còn phải tăng ca suốt đêm chỉ vì cậu. Kiwuya tiếp tục khoanh tay lại. Gật đầu đáp. Kiwuya. Hà. Đã làm phiền anh rồi. Chi Thác học Nhiễm Văn Ninh. Vỗ vỗ vai Kiwuya. Khiến hắn sững cả người ra. Kiwuya treo lên nét mặt khó hiểu. Cậu có thay đổi chút chút. Chi Thác suy nghĩ một hồi. Cảm thấy công lao hẳn nên thuộc về Nhiễm Văn Ninh. Vậy nên anh cũng tiếp lời Kiwuya. Cái này có liên quan tới một đội viên bên tôi. Là cái người cuối cùng còn trong mộng ấy. Chi Thác vốn còn muốn trò chuyện thêm. Nhưng tiếng sấm rền vang trên trời trực tiếp ngắt ngang những lời anh muốn nói. Bầu trời đêm của mộng cảnh này rõ ràng rất quang đãng. Hiện giờ lại có tầng tầng mây đen. Sấm sét khắp nơi. Thứ này vừa rông giống sét trong tầng sâu của đô thị hoang phế. Nhưng lại vừa không giống chúng. Nhìn chung trông rất nguy hiểm. Kiwuya hiểu rất rõ. Hoa trong gương. Trăng trong nước. Hắn kinh ngạc nhìn cả một bầu trời đầy sấm chớp trên đầu mình. Sau đó lẩm bẩm, cái mộng cảnh này không có sét, không có mưa. Thứ càng khiến Kiwuya giật mình là, ngoại trừ một bầu trời đang dần chuyển mưa, hắn còn trông thấy vầng trăng trên cao trông hệt như đã hóa lỏng. Sau đó nó nhiễu xuống một thứ, sinh vật có thể xuất hiện trên mặt trăng của hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ có duy nhất một mình chủ mộng cảnh mà thôi. Nó chính là trăng huyền ảo cách chương.